tôi thích cậu rồi đấy. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên, biến, thái. Nó vừa chạy xuống nhà vừa gằn lên từng chữ. Y, hết, yêu. Nó biến ngay ra khỏi nhà Vũ. Tâm trạng, đếch thèm đi học. Nó lôi đi ti ra gọi cho một nanogam có trong danh bạ là Ki. Và nó đi cây mọi ân trong thế giới đêm gọi là chị Linda. Chị Linda, giọng nói của cậu có vẻ bất ngờ. Bởi nó đã ra khỏi hội một năm rồi. Úc, dạo này nhóm thế nào? Vẫn ổn chứ nhóc? Dạ vẫn bình thường chị ạ, mà chị về NC rồi sao? Sao cô báo cho em ra đón? Khỏi chị mày đang tâm trạng đây. Đi xả stress thôi. Bây hát ạ, cô đi cây. Dạ versus chị lúc nào cũng đi cây ạ, vs lại dạo này bọn nhóm Lê Hồng Phong hơi ngông. Em cũng đang định đi dạy dỗ lại chúng nó. Úc thế chuẩn bị đi. Chị ngứa tay ôi. Nói xong nó cúp máy rồi phóng thẳng về nhà. Thay quần áo. Và đi ra là một cô gái cực bụi. Tóc màu hung đỏ. Vừa dùng thuốc xịt tóc xong. Đi cây buộc cao rồi búi lên. Mắt đi cây đánh màu khói tạo đuôi mắt rất dài. Kiểu đánh giống của Ji Yeon. Mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng có in hình đầu lâu đằng TAC và sau. Quần tụt. Màu đen. Rách tả tơi. Tay phải đeo một chiếc vòng to bản cũng màu đen hiệu Tista. Tay trái thì có hang đống vòng đủ các loại. Chạm vào nhau kêu leng keng. Cổ thì là một chiếc vòng hình chữ thập. To dài đến tận bụng. Tai đeo hai đốm lửa và đi giày thể thao hiệu Nike. Nó ngông nghênh đi ra ngoài. Lướt con xe BMW của mình đến Badavin. Trong lúc đó tâm trạng của Vũ cũng cô tốt. Cậu cũng lôi Thành tới Badavin. Ki, mang anh hai Y ra đây. Thành gọi Ki. Dạ anh Thành, cậu cung kính. Thế bao hát mày định vào nhóm đây? Vũ lên tiếng. Xin lỗi các anh, chị Linda về rồi. Em vẫn sẽ theo chị ấy. Nhỏ đó có cái quái ý mà mày trung thành như con. Thế, chỉ là một đứa con gái thôi mà. Vũ bức xúc, nhiều chuyện xảy ra khiến cậu nóng. Dạ em. Khi cô biết TL như thế nào nhưng em vẫn sẽ theo chị ấy. Thôi mày đừng có làm khó thằng Ki nữa. Thành ngăn khi thấy Vũ nhìn chằm chằm Ki như muốn đập cho bõ tức. Thôi đi cây rồi thế mày cho tao gặp nhỏ đó xem. Bực cả Minh ra. Vâng, chị ấy cũng về NC rồi. Lát nữa anh sẽ gặp thôi. Nó đi vào ba. Đang đi thì đập phải một thằng. Mày cô có mắt hảo oát con. Thằng con trai lớn tiếng. Ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp nên thay đổi thái độ ngay. A ha. Cô em đẹp đấy. Đi cùng anh thì anh tha cho. Biến đi đồ rác rưởi. Giọng nó lạnh tanh. Ha ha chảnh quá nhỉ. Anh cô tránh đó thì làm ý đi cây nào ha ha. Tên đó vẫn lởn vởn TAC mặt nó. Mãi cô đi. Nó ngẩng đầu lên. Vì tên này khá là cao. Phải trên 1m8. Cười một nụ cười đúng chất ác quỷ. Cây Âu đi hả? Hì. Vậy. Chết đi. Nó đấm một phát vào bụng hắn rồi lấy thế đạp mấy phát vào lưng và mặt hắn. Khiến hắn cô kịp trở tay ngã ra đất. Đụng vào tao là cô tốt đâu thằng ngu ạ. Nó nói rồi dẫm lên người hắn và đi thẳng. Chị Linda. Kỳ từ đâu chạy ra? Mang cho chị Baka đi. Hì. Chị vẫn cô thay đổi. Vẫn thích uống lại cốc tai đó. Mà chị cô đi cùng chị Ella cả anh cô sao? À hôm nọ chị và anh cô đến đây đúng cô à? Em nghe bọn nó bảo thế. Lắm mồm lên từ khi nào thế Ki? Chị đang bực, gọi thằng Jin thằng dây. Ki và thêm mấy đứa trong nhóm đi giải quyết bọn nó. Dạ chị, nó có hơn tuổi bọn này đâu. Hơn có mấy tháng nhưng vì nể nên tụi nó mới gọi thế. Cậu gại cho Jin, dây, Ki. Ba thằng đàn em trung thành nhất của nó. Cũng là ba nanogam có tầm ảnh hưởng khá lớn trong nhóm. Cũng đẹp trai. Nhưng cô bằng Vũ. Và Tuấn. Đánh nhau giỏi. Thiên thần bóng đêm. Chính nó. Đã trở về. Uống xong ly cốc tai. Nó cùng bọn đàn em đến trường Lê Hồng Phong. Bọn nó kia chị. Kỳ chỉ vào một nhóm đang từ trong trường đi ra. Bọn chúng ngông nghênh nhìn nó. Ha ha đây chẳng phải là. Đại ca, Ki của nhóm Davin sao? Ha ha, tới trường tìm tôi làm ì, Quay có con gái gì nữa sao? Sợ cô đánh đi cây tụi này nên dẫn con gái đến à ha ha. Bọn chúng cười, bọn này vẫn chưa nếm mùi của thần chết nên vẫn to mồm đây mà. Hôm nay ông sẽ giải quyết hết bọn mày. Jin nóng nảy định xông lên nhưng Vi cản. Bọn này vẫn chưa nếm mùi của thần chết nên vẫn to mồm đây mà. Hôm nay ông sẽ giải quyết hết bọn mày. Jin nóng nảy định xông lên nhưng Vi cản. Để ta, hì, nó nở nụ cười sát thương lớn. Tên đàn anh của bọn kia đi lên gần chỗ nó. Nhìn kỹ khuôn mặt rồi phọt ra một câu. Cô em đây xinh nhỉ. Đi chơi versus anh thì anh đây tha cho. Thằng chó này mày, dám, bố chôn sống cả nhà mày BS đấy. Jin vẫn quá kích, nó đưa tay ra cản Jin lại. Jin, muốn ăn đòn như thằng kia phải cô? Nó lạnh lùng nói. Nhưng mà, dường như cậu vẫn chưa hết tức nhưng rồi cũng chịu lùi xuống thằng chó mày đợi đấy. Bàn tay dơ bẩn của hắn chưa kịp chạm vào khuôn mặt của Vi thì bị nó bẻ dựng ra đằng sau. Lại có kẻ ngu si muốn đụng vào ân chị mày hả? Nó bẻ tay hắn rồi đạp cho hắn phải quỳ xuống. Tên đó có chống cự lại nhưng ca thể vẫn bị nó đè ép. Những tên còn lại cũng xông lên. Để tao giúp Linda. Ki định ra tay nhưng lại bị Ki ngăn lại. Chị ý muốn một mình. Chúng mày muốn chết hả? Nó tiếp tục trận đánh. VS nó đánh mà cô ra máu thì cô đi cây gọi là đánh. Đặc biệt hôm nay nó còn đang tức. Bọn trường LSP cứ gọi là đổ hàng loạt. Hôm nay phải 80. Kẻ vào viện một tháng. Kết thúc trận đấu. Nó thắng vẻ vang. Chị, đi tăng tiếp chứ. Dây hỏi nó. Cô, đùa đi. Nó vẫn chưa hết bực. Gọi cho cả Ella và cô nữa. Nó đến đường đua. Có cả Bá Tuấn nhưng nó cô nhận ra vì đội mũ bảo hiểm. Nó đua. Nó versus Tuấn dẫn đầu. Hai nanogram đang cố gắng về đích. Nó nhìn sang. Tên này là ai nhỉ? Cũng khá phết đó. Nhưng ta sẽ cô để thua đâu. Nó tăng tốc vượt lên. Nhưng Tuấn cũng tăng tốc. Đường đua đang vô cùng hồi hộp. Tiếng cổ vũ vang trời. Bỗng có một chiếc xe khác lao ra. Nó giật mình. Tuấn phanh gấp để chuyển hướng. Nhưng chiếc xe đó cứ như nhằm vào cậu. Làm cậu ngã xe. Xây xác tay. Và nó phóng lên rồi về đích dưới sự phấn khích của mọi ân. Tù sau đêm đó, tin đồn bắt đầu lan nhanh. Thiên thần bóng đêm đã trở lại. Ngày hôm sau, nó lại đến nhà Vũ. Thời gian làm việc vẫn chưa hết. Nó đã xả stress nên cảm thấy đỡ hơn nhiều hôm qua. Nó vào phòng gọi cậu dậy như mọi hôm. Dậy đi tên đầu gà đáng nguyền rủa. Nó hét lên rồi đạp vào giường cậu. Cô dậy. Nó tức giận đem cái gậy đánh gôn trong phòng cậu ra đập bỏ cái chuông báo động. Nghe thấy Vũ ngồi phát dậy lao xuống giường. Vẫn như lần TAC cậu tua ngơ thật. Cháy, cháy, cháy, mau, hoảng. Cậu nhìn chuông báo động đang reo rồi nhìn nó. Nhưng hình như còn chưa nhận ra điều ý cậu còn. Cháy, chạy mau. Vũ nắm lấy tay Vi rồi lôi ra khỏi phòng. Khi chạy đến tận vườn hoa sau nhà cậu mới dừng lại. Thở dốc, nó tròn mắt nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Vũ nhìn và bỏ ran gay. Ha ha ha ha ha ha. Nó cười như một nanogram mới từ châu quỳ về. Ha ha, cậu bị điên hả? Nó lấy tay sờ lên trán cậu. Sao? Dường như vẫn chưa hiểu chuyện ý đang xảy ra. Mặt cậu vãn đơ ra. Nhìn lại cậu xem. Đầu tóc bù rù, quần áo xộc xệch, may ông này cô nút đi ngủ. Cô thì, tội lỗi, cậu chủ có chuyện gì vậy ạ? Quẩn ra bước đến và hỏi cậu. Có mấy cô giúp việc cũng nén cười trông rõ ngộ. Đến hát cậu mới có vẻ hiểu ra chuyện liền tức tối và cau có versus đám giúp việc. Chuyện cái đầu các ngươi ý, còn cô mau đi làm việc đi. Biến, tất cả mọi ân sợ sệt đi vào nhà. Dễ thương ghê, nó nói một câu vu vơ. Nhỏ này hanh giận mà cũng nhanh quên lắm ý, cậu thì cứ trố mắt nhìn nó. Thôi tôi đi làm việc đây ha ha. Nó quay ưng bước đi. Từ TAC tới hát bao cô gái khen cậu là đẹp trai. Handsome, manly, chất, nhưng chưa ai dám bảo cậu dễ thương cả. Cậu mà dễ thương sao? Mọi ân sợ như sợ cọp ấy chứ. Nó lại còn khen cậu trong hoàn cảnh này nữa. Ha, con nhỏ này thần kinh thật rồi. Chậc chậc, cậu tặc lưỡi rồi đi vào nhà. Đây, đỏ ăn sáng đây, đủ 10 món nhá. Ăn nhanh lên còn đi học nữa. Hôm nào cũng đi muộn mà ca biết ngại. Nó nói như mẹ cậu. Cằn nhằn vừa thôi, cứ như vợ tôi chẳng bằng. Ha ha, hay muốn làm thật ha ha. Hứ, có cho thêm tiền cũng cô đem. Cho cậu ê sắc ế lè lè. Nó lè lưỡi rồi chạy biến đi học. Cô muốn sao? Thật là, ha ha, cậu cười rồi ăn nốt bữa sáng. Đến trường, Quynh và V, anh gặp nó thì cứ như vừa bắt đi cây vàng. Ô hô, hôm qua mày, tái xuất giang hồ, ôi, hả, hay ghê, đúng, như thế là đúng, minh chủ võ lâm đã quay về rồi. Ha ha, thế giới đêm vui ôi, ha ha, V, anh nhảy cẫng lên như con khỉ. Thôi đi chúng mày. Tê cô mê, nó tỏ ra phớt lờ. Mày có bí mày đi thì nhóm Davin chán như thế nào cô hả? Đặc biệt là thằng Ki. Nó nẩn lắm, nhưng hôm qua thấy mày về thì sung sướng ra mặt. Úc thích thì tối nay đi ba tê khao. Đi cây chưa mấy ông bà? Úc Úc đi cây đi cây. Tụi nó sẽ vui lém đây ha ha. Trẻ con, cái ì, mày nói ì, danh con. Cả hai đứa đồng thanh. Càng ngày tê càng thấy tụi mày hợp nhau đấy. Hợp á, thôi đi tê mới cậu ta mị hợp á, cả hai lại đồng thanh. Phải, đó, đó, thôi mệt versus chúng mày quá tao đi vào LPTRC đây. Ê con danh giải thích cái đã. Quỳnh gọi theo nhưng nó cô buồn tiêu. Nó vừa vào đi cây một lúc thì một đám con gái hùng hổ đi vào. Con nhỏ Tiết Vi hôm nay đi HC chưa hả? Một con nhỏ tóc vàng vào hỏi. Sao? Tìm tôi có việc chi? Nó ngẳng mặt lên nhìn tụi kia. Đi theo bọn tao. Mau. Con nhỏ ra lệnh. Nó cười rồi đi theo. Được một. Bọn nhỏ dance notes lên sân thượng. Mày có quan hệ như thế nào versus anh Vũ của bọn tao hả? Anh Vũ? À ha ha. Là đầu gà chữ y. Hết chuyện này lại đến chuyện kia. Mệt quá đi mất thôi. Mày. Mày dám, con nhỏ tức giận, thế rốt cuộc mày có định thôi bám đuôi anh Vũ nữa cô? Bám, hồi nào, chính cậu ta bám tôi mới đúng đó. Vớ vẩn, cái ì, vớ vẩn, đi cây anh ấy hôn lại còn nói như thế. Mày muốn chết phải cô hả? Con danh, hôm nay mày chết versus tụi tao. Con nhỏ hung hăng định tát vào mặt nó. Cái tát chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp của nó 1 cm thì... Ồn quá, một giọng nói trầm ấm vang lên. Một dáng âng cao giáo. Mái tóc hơi vàng, bồng bềnh trong gió đi ra. Thật đẹp, các cô, đang, làm ì vậy. Cậu nhìn tay nhỏ kia. Nhỏ chột dạ liền bỏ ai xuống ngay. Cô có, tụi em chưa có làm ì nó đâu. Nói ngu vật, hát tụi em xuống đây hội trưởng ạ hì hì. Lũ con gái dùng ánh mắt SNSF viên đạn nhìn nó rồi thì thầm vào tai nó. Hôm nay mày may đấy. Ha, may sao? Nó lẩm bẩn, rồi cười và quay sang cái tên vừa lên tiếng. ATSS, ân băng mà cũng có hứng giúp ân sao hà hà. Tôi cô giúp cô, tôi chỉ làm bổn phận của mình. Bổn phận, ha ha đúng rồi hội trưởng mà. Nhưng nói ý thì nói cũng cảm ơn nhá. Nó cười dễ thương nhìn cậu, rồi chợt nhìn xuống cánh tay bị bó bột của cậu. Thắc mắc, sao vậy? Cô phải việc của cô. Nó thuộc dạng may mắn đấy khi đi cây cậu TL. Chứ bình thường cậu cô TL ai trừ khi cần thiết. Bỗng nó chợt nhớ đến tối hôm qua khi nó đua xe. Một nanogam tên Gen, tên trong thế giới đêm của cậu, cũng bị thương y như cậu và hơn hết dáng ưng là giống nhau. Cậu, là ân tối qua, bị thương, nó nhìn chằm chằm vào cậu, cậu chợt nhìn lại nó giật mình, biết mình nói nhầm nên vội cữa cháy. A ha ha cô có ý đâu tôi nhầm ân ý mà ha ha. Tôi thấy cậu giống ân nhện ý mà ha ha. Về nhà Vũ, nó thấy có một nanogam phụ nữ khá xinh đẹp và trẻ trung. Cái vẻ đẹp sắc sảo, trông rất quý phái, ai đấy, xinh nhỉ. Nó tròn mắt nhìn ân đàn bà đó và quay sang hỏi ân giúp việc bên cạnh. Nhỏ mồm thôi, bà chủ đó. Bà chủ hà hà xinh thật. Thảo nào cậu ta đẹp trai. Giống mẹ mà. Vũ bước xuống nhà. Mẹ về rồi sao? Hát biết về nhà rồi cơ đấy. Mẹ vừa xem kết quả học tập của con. Quá kém. Mà năm sau thi đại học rồi. Nếu cô vào đi cây trường quốc gia thì cứ liệu ma đi du học đi. Cô thích. Cô đi. Vậy hãy cố học mà vào trường VKP đi. Suốt ngày lông bông ngoài đường. Cô chịu học hành y cả. Làm sao mà mai sau thừa kế đi cây đây? Kệ con. Cây Âu cho thừa kế thì thôi. Hứ. Mẹ sẽ thê gia sư cho con. Cô cần. Tôi có thể làm gia sư. Nó hói to khi hai mẹ con nhà Vũ đang nói chuyện. Mọi ân quay vào nhìn nó hết cả loạt như ân ngoài hành tinh vậy. Sao vậy? Tôi có thể làm thật mà. Ha ha, lại đi cây tìm nữa. Tội chi cô làm ha ha. Làm thui. Nó nghĩ. Cô. Có khả năng. Mẹ Vũ nghi ngờ hỏi. Vâng, có thể. Năm ngoái cháu đi du học bên Mỹ. Dù xê hỉ một năm nhưng cháu cũng đã có bằng Harvard ôi. Đó. Còn nói về các cuộc thi thì giấy khen của cháu có hàng đống. Nhiều đến mức có thể làm giấy vệ sinh nữa cơ. Cái ý, mẹ nó nhăn mặt. Làm sao mà để cho ân ăn nói sắc láo lại còn là thường dân như thế này dạy con mình đi cây. Cô có tư cách dạy con tôi. Mẹ cậu dằn từng chữ. Oai. Nó nhăn mặt. Cô hiểu. Nó giỏi thế cơ mà. Cô cùng đẳng cấp versus nó. Hứ. Bà nghĩ bà là ai chứ? Cây Âu cùng đẳng cấp sao? Nực cười. Thế bà muốn ý đây. Nó bức xúc. Nó ghét nhất là bị ân ta khinh thường và hiểu lầm. Bọn giúp việc thấy vậy lo lắng cho nó. Này, cô nói cái ý vậy hả? Đừng có đắc tội versus bà chủ. Bà ta sẽ cô để yên đâu. Mọi khi nó hỗn versus cậu chủ bọn họ còn cô nói ý vì tính cậu chủ vốn hờn hợt, nhưng đây là bà chủ. Ân luôn khắt khe, khó tính. Mẹ cậu nhìn nó rồi nói. Hạ dân, cục tức đã lên đến đầu. Đúng là hai mẹ con giống nhau. Chỉ thích làm nó tức điên lên thôi. Bà già kia, nói mỉ, muốn chết phải cô. Tôi nói cho bà biết tôi khinh bà. Thật ngu xuẩn lại còn ra vẻ ta đây. Hứ, đuổi việc cô ta đi. Bà ra lệnh, xí. Bà già độc đoán, hích vừa nãy vừa ca hen bà ta xinh đẹp che chung mà hát lại gọi ân ta là bà già. Con này thay đổi nhanh như trong chóng vậy. Đầy đếch đem, lời nói bần tiện y như con ân. Bà nói rồi định đi lên phòng. Chết tiệt, bà bảo ai đấy con mụ ghẻ lở hắc láo. Lang ben đầy ân kia. Nó hét lên, lôi cô ta ra ngoài. Khoan đã, Vũ cười từ nãy đến hát mới lên tiếng. Mẹ cậu từ bé đến hát độc đoán. Khinh NGM nay lại bị ân làm. Nghe vậy cậu thấy rất vui. Mẹ muốn con học mà. Con sẽ học nếu cô ta làm gia sư. Cô đi cây. Mẹ cậu nói một câu ngắn gọn nhưng đầy uy nghiêm. Cây Âu đi cây thì cũng đừng hòng con ra NC ngoài. Đừng có lấy cái cớ sinh ra tôi mà ép buộc. Tôi cô nghe đâu. Con. Tức tím mặt rồi cũng bình tĩnh lại nhay. Ân từng trải có khác. Thôi đi cây ôi. Cho cô ta thử dạy, nhưng nếu con cô tiến bộ thì phải theo mẹ đi du học đó. Thôi đi. SS tôi dạy chỉ có giỏi trở lên thôi hứ. Nó nói xen vào. Khi mẹ cậu đã đi lên. Vũ quay sang hỏi nó. Cậu học giỏi thật chứ? Tất nhiên. Nó vênh mặt lên trời, tôi giỏi nên mới vào đi cây trường này chứ ha ha. Thật cô, vẫn nghi ngờ. Cậu, ngu, bù kiếp TAC hả? Hỏi ngu thế, đã bảo tôi học rát giỏi rồi mà. Giỏi nên mới vào đi cây trường đó mà. Sao mà ngu thế, nghi ngờ thì đừng có học. Tên đầu gà đáng ghét. Đúng thật là tôi phải dạy dỗ cậu lại từ đầu thôi. Ngu học, giống mẹ. Cậu phun ra một câu rồi quay đi. Nó sót, nói lắp bắp. Ngu học. Tên đầu gà chết toi dẫy đành đạch kia. Bảo ai ngu hả? Cái đồ não phẳng. À quên, cô có não ý. Đầu mi chứa toàn tạp chất thôi. Hứ, đầu gà cơ mờ. Nó hét lên, nói luôn mồm như chưa bao hát đi cây nói, cách chương.